Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 562, chương 558. Chiến tranh lạnh 6 càng. Ha ha, mọi người đều là cùng lớp đồng học. Về sau a, cũng xin đa đa giúp đỡ cho nhau. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Ừ, đó là tự nhiên." Diệp Linh Linh khẽ gật đầu. Ngọc Thủ bỗng nhiên chỉ hướng bên cạnh vị này xa lạ mỹ nữ, mỉm cười nói ra, "Vô Ngạo đệ, ngươi nhận thức vị mỹ nữ này sao?" Lý Vô Ngạo ánh mắt hơi nhìn về phía vị mỹ nữ này, thấy nàng dung nhan tuyệt mỹ, khí chất cao khiết, mặt như bồn bạc, nhãn nhược thủy hạnh, bộ ngực vỗ tay, thon thả tinh tế, mỹ điện đính kiều, toàn thân đều chảy xuôi một dành riêng cho siêu cấp quý tộc khí tức hoa quý. Không khỏi hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp, ta không biết, ngươi tự nhiên không biết. Ngươi trước đây, có thể chưa từng thấy qua nàng nha. Độc Cô Nhạn tiếp ngừng câu chuyện, ánh mắt nhìn phía vị này khí chất cao quý mỹ nữ, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Kha công chúa điện, chào ngươi, chúng ta nhưng là đã lâu chưa từng thấy qua ngươi tới đến lớp lớp. Là gió nào, đưa ngươi cho thổi trở về phòng học. Nghe Độc Cô Nhạn vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo lập tức cả người chấn động, tâm lý kiềm nén nói, trách không được, vị này cô gái xa lạ, làm cho một loại hư vô phiêu miểu cao quý cảm giác. Thì ra, nàng chính là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc công chúa điện. Độc Cô tỷ tỷ, chào ngươi, Tuyết Kha đôi mắt đẹp nhìn phía Độc Cô Nhạn, mỉm cười, lộ ra một bộ mê chết người không đền mạng tiên nữ tiếu dung. Nhẹ giọng nói ra, ta hôm nay bên trong chưa thời điểm, ở ký túc xá nghe nói trong trường học tới hai cái lợi hại đệ muội. Bọn họ mới vừa vào đến, đã đem nguyên lai đệ nhất thiên tài Ngọc Thiên Hằng phá tan đánh một trận đuổi chay. Hơn nữa xuất thủ vị kia là Lý Vô Ngạo thiếu niên, mới chỉ có không đến 12 tuổi, thì có level 35 hồn lực, nhưng lại sở hữu ba cái màu đỏ thập vạn niên hồn hoàn. Ta cảm thấy rất là hiếu kỳ, liền chạy tới xem một. Tuyết Kha trong lúc nói chuyện, đôi mắt đẹp vẫn không quên quan sát tỉ mỉ một cái lần Lý Vô Ngạo. Thấy hắn còn tuổi nhỏ, tự ra rơi vào tuấn tú thanh tú, một bộ tiểu bạch kiểm dáng dấp, của nàng tâm lý cũng không khỏi mọc lên một kinh ngạc cảm giác tới. Huyền, thì ra là thế. Hì hì, Tuyết Kha công chúa điện, vậy ngươi cảm thấy Vô Ngạo đệ người khác như thế nào đây? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn về phía Tuyết Kha dung nhan tuyệt thế, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Tuyết Kha đôi mắt đẹp ở Lý Vô Ngạo thân chuyển động, chợt mỉm cười nói, hắn còn tuổi nhỏ liền lấy được kinh người như vậy công trạng, hơn nữa lại dáng dấp như vậy tuấn tú thanh tú, người nào nhìn một cái sẽ thích đi hắn. Huyền, vậy là ngươi thích Vô Ngạo đệ rồi hả? Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp hơi đông lại một cái, nhẹ giọng hỏi. Tuyết Kha ngọc dung hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Lý Vô Ngạo, lập tức lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta và Vô Ngạo đệ mới vừa gặp mặt, còn chưa nói gì thích nói đến. Độc Cô tỷ tỷ, lời này của ngươi còn khiến người ta mặt đỏ. Mặt đỏ, đúng ngươi mặt cười, đã sớm hồng hồng, giống như một quả táo tựa như. Độc Cô Nhạn trêu nói, bị Độc Cô Nhạn vừa nói như thế, Tuyết Kha một tấm dung nhan tuyệt mỹ chi đỏ ửng, càng ngày càng là nồng nặc. Diệp Linh Linh thấy Độc Cô Nhạn nói như vậy đi, Tuyết Kha sẽ biết không được đài, liền chủ động đứng dậy, xen vào nói, Độc Cô tỷ tỷ, Tuyết Kha công chúa chẳng qua là hiếu kỳ Vô Ngạo đệ còn tuổi nhỏ thì có thành tựu lớn như vậy mà thôi, cũng không có kỳ tha một tia, ngươi không nên hiểu lầm. Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, nhân gia nhưng là công chúa, cành vàng lá ngọc, ta đây cái Độc Cô gia tiểu thư tỷ thì thế nào được. Độc Cô Nhạn mỉm cười, nhẹ giọng nói một câu. Chỗ ngồi này phòng học bên trong Hoàng thân quốc thích, cũng chỉ có Độc Cô Nhạn dám cùng công chúa Tuyết Kha nói như vậy. Ở trước đây thời điểm, Độc Cô Nhạn cùng Tuyết Kha cũng chẳng có bao nhiêu đồng thời xuất hiện, cho nên sẽ không có chủ động chọc giận nàng. Có thể hôm nay, Độc Cô Nhạn cư nhiên từ Tuyết Kha nhìn phía Lý Vô Ngạo trong ánh mắt, phát hiện một tia sao hỏa. Nhớ tới Tuyết Kha vô cùng tôn quý thân phận cùng Lý Vô Ngạo háo sắc vô độ tính nết, nàng tâm lý không khỏi cảnh giác. Kết quả là tự xanh xanh trách móc Tuyết Kha vài câu, trước cho nàng một cái mã uy lại nói, bất kể nàng cái gì quận chúa, công chúa, ngược lại Độc Cô Nhạn ỷ vào cùng với chính mình ra ra Độc Đấu La chỗ dựa, ai cũng không sợ. Diệp Linh Linh mặt cười chi tiếu dung có chút xấu hổ, không khỏi đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Tuyết Kha, đã thấy Tuyết Kha công chúa cũng không có nàng trong dự liệu sinh khí, ngược lại là hướng về phía Độc Cô Nhạn trái lại hơi nở nụ cười. Cái kia mang theo một chút ngất hồng mặt cười sở toát ra mê người cao quý tiếu dung, thấy Độc Cô Nhạn bản thân cũng có một chút hơi đờ ra. Độc Cô tỷ tỷ, ngươi không cần nói như vậy, chính ngươi làm Độc Đấu La thân tôn nữ, Độc Cô gia đại tiểu thư, thân phận của ngươi so với một quốc công chủ cũng không kém là bao nhiêu. Tuyết Kha khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hơn nữa trong mắt ta, Độc Cô tỷ tỷ cũng không phải là hẹp hòi như vậy người a. Ta chẳng qua là nghĩ kỹ kỳ địa tiếp cận một đồng bạn của ngươi Vô Ngạo đệ mà thôi. Vậy ngươi ngôn chi ý là ta có chút chuyện bé xé ra to, gây chuyện thị phi rồi hả? Độc Cô Nhạn hừ một tiếng, đứng lên, sẽ bão nổi, ta cũng không hề nói về ngươi như thế. Độc Cô tỷ tỷ, Tuyết Kha đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng Độc Cô Nhạn, nhẹ giọng nói, ngươi, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mắt, giờ khắc này tựa hồ trở nên thông minh không ít, còn có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe công chúa Tuyết Kha. Độc Cô Nhạn chỉ cảm thấy tiếp tục tức giận không phải, cứ như vậy hổ đầu đuôi rắn dừng lại cũng không phải. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, vào đúng lúc này, giờ học chuông vang lên, mà Tần Minh lão sư cũng dẫn theo túi công văn đi đến. Giờ học á, Độc Cô tỷ tỷ, Vô Ngạo đệ cùng Tiểu Vũ muội muội. Tuyết Kha hướng về phía ba người mỉm cười, liền mang theo Như Thiên Sứ Tiếu Dung cùng Nhãn Thần Cổ Quái Diệp Linh Linh cùng nhau xoay người sang chỗ khác, bắt đầu nghe giảng. Thấy Tần Minh lão sư chạy tới bục giảng, mà Tuyết Kha công chúa cũng tựa hồ không có lại xoay người lại cùng Độc Cô Nhạn tiếp tục đánh cửa ý vào tư thế, Độc Cô Nhạn chỉ phải hừ một tiếng, không cam ngồi tới. Thấy Độc Cô Nhạn, Tuyết Kha, Kazuha, Linh Linh tam nữ đều an tĩnh đến, nghiêm túc nghe giảng bài, kẹp vòng các cô giữa Lý Vô Ngạo, cũng không khỏi thở dài đoán thở ra một hơi. Ngạch Tích Thần a, ta mới đi tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện đệ nhất thiên, đã đem Diệp Linh Linh nữ thần cùng Tuyết Kha công chúa cho dẫn qua đây. Ta thật đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt đào hoa mệnh. Lý Vô Ngạo ngồi ở tại chỗ, tâm lý kìm lòng không đặng nghĩ đến, khóe miệng của hắn cũng là khó tránh khỏi lộ ra lão một tia tiếu dung. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo âm thầm đắc ý thời điểm, lại bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh Độc Cô Nhạn đem một con ngọc thủ duỗi tới, sờ ở Lý Vô Ngạo nách, hung hăng bấm một cái. Xú tiểu tử, ta còn không phải là bởi vì ngươi mới chỉ có cùng Tuyết Kha công chúa dùng mình. Ngươi cái này người không có lương tâm, thành thiên chỉ biết tán gái tiểu bại hoại. Độc Cô Nhạn thấp giọng chửi một câu, ngọc thủ dùng ra khí lực liền lớn một phần, đến cuối cùng còn làm giòn kháp Lý Vô Ngạo nách không buông đứng lên. Ô ô, Độc Cô tỷ tỷ, tha mạng a, vừa rồi ta có thể chẳng hề làm gì cả, cũng không nói a. Ô ô, chấm ngoặc kép, bị độc cô nhạn như thế khác. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệch, một chút cũng không dám giãy giụa phản kháng hắn, chỉ phải dùng làm bộ đáng thương vô tội nhãn thần nhìn phía Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ. Đáng tiếc, thấy Lý Vô Ngạo nhìn lại, vẫn đang chú ý hắn Tiểu Vũ, lập tức ngáp một cái, chợt ghé vào cái bàn đang ngủ, mà Độc Cô Nhạn đây, cũng là hừ một tiếng, nói ra, ta biết ngươi mới vừa rồi là vô tội, thế nhưng ta cần phát tiết, ân, để ta bóp một hồi đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ chi, cũng theo Tiểu Vũ cùng nhau nằm ở cái bàn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.